Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 đệ 46, 48 chương, Lưu Ngọc nhìn ngừng ở biệt thự cửa Rolls Royce, giá trị 2.000 nhiều vạn, xe hình đường cong như vậy kinh điển xa hoa, mà Lưu Ngọc bởi vì chú ý Triệu Thanh Y, biết Rolls Royce, Ferrari, mã Salad đế linh tinh xe đối nàng tới nói, vẫn là thuộc về nhị lưu thê đội, bởi vì nhất lưu chính là đỉnh cấp hạn lượng Pagani loại này xe thể thao. Trên thế giới có được người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là người với người chi gian khác nhau. Ngồi vào trong xe, xe chậm rãi khai hướng đại môn. Hai cái trực ban bảo an tránh ra lộ, cửa sắt tự động mở ra. Xe ra đại môn lưu sướng mà vòng một cái cong, xử ở đường cái thượng. Triệu Thanh Y còn cùng Mộc Tuyết công đạo một ít, tỉ như đầu tư hợp phách điện ảnh cùng đối phương nối tiếp. Thúc giục hợp đồng, còn có thất tịch rút thăm trúng thưởng trao giải hiện trường lưu trình cùng truyền thông tuyên. Truyền nhất định phải ôn hòa tuyên truyền tửu trang phục vụ nghiệp vụ. Mộc Tuyết hạng nhất hạng nhớ kỹ. Triệu Thanh Y ở xe tòa thượng thả lòng, chợt hỏi Lưu Ngọc, ngươi hiện tại trụ chỗ nào? Lưu Ngọc vội nói. Khách sạn, ta hai ngày này còn muốn tìm địa phương thuê nhà, Mộc Tuyết nói. Công ty phụ cận có cư dân tiểu khu có phòng cho thuê đi. Bất quá, có chút quý, người đến có chuẩn bị tâm lý, Triệu Thanh Y nói. Hải Châu chính là như vậy, tiền thuê nhà giá nhà đều quý, một tháng tiền thuê nhà 2.000, trụ đến còn giống nhau. Tốt nghiệp một tháng tiền lương đều đầu ở tiền thuê nhà thượng, một thân trang điểm thêm cùng nhau. Muốn 2-3 ngàn vạn nữ nhân nói tiền thuê nhà 2.000 quý. Lưu Ngọc trong lòng cảm giác quái quái. Mộc Tuyết trụ đến độc thân chung cư. Mọi thứ đồ vật đầy đủ hết. Rất thoải mái. Một tháng muốn 5.000 nha. Nhưng Lưu Ngọc lương một năm mới 7 vạn. Trụ như vậy phòng ở. Kia còn như thế nào quá. Lưu Ngọc nói. Vừa mới bắt đầu đều khó khăn, Triệu Thanh Y nói. Bên này tiền thuê nhà một lần ít nhất giao quý. Ngươi mang tiền có đủ hay không? Lưu Ngọc xấu hổ cười. Nói, ta đành phải hướng trong nhà xin giúp đỡ, Triệu Thanh Y bĩu môi. Tốt nghiệp liền phải kinh tế độc lập. 20 mấy còn hỏi trong nhà đòi tiền sinh hoạt là đối chính mình nhân sinh vũ nhục. Đây là Triệu Thanh Y bản tôn tam quan. Nàng thở nhẹ ra một hơi, nói, tính, Mộc Tuyết, từ ta tài khoản thượng cho nàng đánh 1 vạn khối đi. Cầm đi giao tiền thuê nhà, khi ta mượn ngươi, ngươi ăn Tết phát cuối năm sau trả lại ta, Lưu Ngọc nói. Không cần, Triệu Thanh Y nói, được rồi, Hải Châu trừ bỏ tiền thuê nhà cao ở ngoài, cái gì đều cao, ăn cơm chi phí một tháng không có 2.000 khối cũng khó kia. Cảm ơn, tới liền yên tâm lại đi. Hảo hảo làm, có rảnh liền học thêm chút đồ vật. Đều là chính mình, có bốc đồng là chuyện tốt. Tuổi trẻ sao, chính là muốn dũng cảm đi ra nhiệt độ ổn định khu, Lưu Ngọc gật gật đầu. Nghĩ thầm, kỳ thật Triệu Thanh Y người khá tốt. Nàng như vậy phú quý. Tuy rằng không có đãi nàng thân như tỉ muội, đây cũng là bởi vì từ trước không có bao lớn giao tình. Nhưng là nàng cũng không có bởi vì chính mình như vậy có tiền khinh thường người ý tứ. Còn sẽ thông cảm người khác khó xử. Giúp được thật chỗ, nàng từ trước giao những cái đó bạn tốt lại có mấy cái làm được đến. Tới rồi nội thành, Lưu Ngọc đã đi xuống xe, mà Triệu Thanh Y tắc đi tân ảnh truyền thông mở họp đi. Chủ yếu là nàng chủ trì nàng kia bộ tiên hiệp tiểu thuyết điện ảnh hóa sự. Lại thẩm tra đối chiếu thời gian hạng mục đẩy mạnh, nàng chính mình đương nhiên sẽ không đương diễn viên chính, bởi vì chiếm thời gian quá dài, nhưng là có hứng thú khách mời một cái nhân vật, hiện tại tiên hiệp phong còn không có lửa lớn, nàng là tưởng sấn hiện tại thừa cơ kiếm trác, Trương Thần nói muốn khiêu chiến nam chính, hắn năm nay 31 tuổi, còn không tính thực giả nộn, lại dùng công ty thiêm tân nhân. Diễn viên phí tổn sẽ không quá lớn, Triệu Thanh Y bản quyền không cần tiền, nhưng là muốn lợi nhuận cá nhân trừ thành 10%. Triệu Thanh Y vội một buổi trưa liền đi tiếp Lý Tuấn Long. Đã là buổi chiều 6 giờ, ăn cơm khi bồi Lý Tuấn Long xã giao mấy cái bằng hữu. Về đến nhà đã 10 giờ chung, tùy tiện một rửa mặt, đã là hơn 11 giờ chung. Triệu Thanh Y đem hôm nay Lưu Ngọc tới sự, còn có nàng nói cho chuyện của nàng đều nói. Lý Tuấn Long chưa từng có loại này phiền não, cho nên lẳng lặng nghe loại này nhân gian chuyện xưa. Lão công, ta lúc trước đôi mắt có phải hay không đặc biệt hạt? Lý Tuấn Long ngáp một cái. Vậy ngươi cho rằng ngươi ánh mắt hảo, còn nói ta là người trong chi tư đâu? Ngươi đến bây giờ còn ghi hận. Lý Tuấn Long vỗ về ái thê đầu, nói, ta nơi nào bỏ được hận ngươi nha? Chỉ là lão bà nói như vậy thương ta tâm ân y. Triệu Thanh Y chim nhỏ nép vào người mà dán ở hắn trong lòng ngực, cảm thụ hắn ấm áp cùng tim đập, nói, người trong chi tư xem thói quen cũng liền soái, quan trọng nhất chính là thực dụng, tính năng hảo tính năng. Lý Tuấn Long nhướng mày, người tư tưởng liền ái đi xuống Lưu Toàn, ta không có. Triệu Thanh Y lại cảm thán một tiếng. Ta cảm thấy ta thật khờ, ta bị người chơi như vậy nam, thừa nhận không nên tự ta thừa nhận đồ vật thứ gì. Triệu Thanh Y vì thế đem cầu huyết tình tay ba, cùng dị dạng quan hệ nói. Lý Tuấn Long thở dài một tiếng, nói, ngươi nha, chính là quá đơn thuần, trên đời này nhân tâm vốn dĩ chính là phức tạp, chính ngươi không có đa lưu tâm, quái được ai? Triệu Thanh Y nói, chẳng lẽ còn là ta sai? Lý Tuấn Long nói, mắt mù chính là sai, đối với quá khứ sai, thừa nhận đi. Sau đó đem chính mình trở nên càng tốt. Triệu Thanh Y vô pháp nói rõ ràng. Ở Lý Tuấn Long nhãn kia đều là chuyện quá khứ, đối với nàng hiện tại ảnh hưởng rất nhỏ, mà là đối nguyên chủ tới nói. Vương, mặc hai người tương đương là gián tiếp cố ý, sát một người. Triệu Thanh Y nói, Vương Gia Hiên chính là cha nam trung chiến đấu cơ. Không thể hoài nghi, ta cũng không phải thực hiểu biết nam nhân tâm lý. Nhưng ta càng vô pháp lý giải chính là Mạc Tiểu Lỵ. Nàng hẳn là hận Vương Gia Hiên mới đúng. Phụ nàng là Vương Gia Hiên lại không phải ta. Ta cái gì cũng không biết. Cũng là người bị hại. Không phải hẳn là báo đoàn cùng chung kẻ địch sao? Lý Tuấn Long ha hả cười. Nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy thiên chân? Nói cái tương đối mạo phạm vấn đề. Nữ tính qua đời, thật sự đều là nam nhân vấn đề. Trên đời nhiều ít nữ tính, các nàng đều ở hy vọng, dùng tính tài nguyên đổi lấy khác tài nguyên. Triệu Thanh Y trừng lớn đôi mắt, âm trầm trầm mà nói, ngươi là đang nói ta sao? Không không không, lão bà, ta nào dám, kết hôn không tính, hảo sao? Lý Tuấn Long lúc này cảm thấy kết hôn thật tốt, có cái tấm mộc, nguyên lai giấy hôn thú bảo đảm chính là hắn nha, về sau đến đem giấy hôn thú cung lên. Lý Tuấn Long hít sâu một hơi, nói, đối với Mạc Tiểu Lỵ loại này nữ tính, nàng tính tài nguyên là nàng thương phẩm, mà nàng chọn chung chất lượng tốt hộ khách là Vương Gia Hiên. Hơn nữa đạt thành N thứ giao dịch, cái này duy nhất hộ khách lại đột nhiên đem lợi nhuận giá trị lớn nhất đơn đặt hàng giao cho ngươi. Ngươi là làm nhãn hiệu, như vậy nàng là sẽ hận cái này hộ khách vẫn là hận phân đi đơn đặt hàng ngươi. Cũng chính là ngươi đâu. Đương nhiên là lấy lòng hộ khách, hung hăng đả kích người cạnh tranh. Đúng hay không? Hộ khách lại không đúng. Lại khó chơi, cũng là thượng đế. Đây mới là tàn khốc hiện thực. Cũng không cần đạo đức bắt cóc. Sẽ đạo đức bắt cóc đều là vô lý kẻ yếu tư duy phương thức. Không thích hợp ngươi, cho nên ngươi chỉ cần nhìn đến Mạc Tiểu Lỵ đã từng phỉ báng ngươi loại này phi pháp hành vi là đến. Nơi. Như vậy ngươi liền sẽ tưởng, trên thế giới không có người quy định Mạc Tiểu Lỵ cần thiết phải đối ngươi hảo. Người cạnh tranh hại ngươi chỉ là thực bình thường hiện tượng. Xã hội này, khách quan xem, vật cạnh thiên trạch, người thích chứng được thì sống sót, không có cái khác đạo đức văn chương hảo thâm nhập rồi ra money. Triệu Thanh Y không cấm dở khóc. Dở cười, nói, con có thể như vậy sao? Lý Tuấn Long nói. Mọi người đều ở kêu gọi xã hội này công nghĩa, nhưng là chúa tể người với người chi gian quan hệ rốt cuộc vẫn là ích lợi. Mà không có phát đạt đến mỗi người tự giác nhảy ra tự mình ích lợi đi giữ gìn công nghĩa. Ta đương nhiên tin tưởng, nếu là ngươi, có một nữ nhân ở vô tri dưới tình huống đương ngươi nam nhân tiểu tam. Không phải ta Nga, ta nói nếu, vậy ngươi nhất định sẽ không dị dạng mà hận cái kia cũng là người bị hại nữ tính. Mà là lập tức cùng nam nhân kia chia tay, có lẽ còn tấu hắn một đốn, nhưng là cũng không phải mỗi người đều có ngươi tư tưởng cảnh giới. Cảnh giới càng thấp nữ nhân, hành vi chuẩn tắc càng tính tư, nguyên đơn đặt hàng hóa. Tư duy càng chủ quan, loại này hiện trạng không có gì hảo dối dám, ngươi không có quyền lực hoặc là năng lực đi thay đổi du tẩu ở thấp đoan. Tầng dưới, sinh vật. Bọn họ phối trí, không duy trì tiên tiến hệ thống. Ngươi lại không phải mã, khắc tư. Mã, khắc tư thực hiện vật chất cộng đồng giàu có đều gánh nặng đường xa. Huống chi ngươi dối rắm kỳ thật tương đương là tưởng thực hiện tinh thần cộng đồng giàu có. Này sau người trước càng khó. Phần lớn thời điểm là đàn gảy tai trâu. Người khác ái đi xuống lưu toàn. Vẫn là địch nhân. Không, nàng không xứng. Chỉ là cái nhảy nhót vai hề, làm nàng toàn đi, nàng cả đời liền về điểm này tiên đồ, ngươi thả cao cao mà ngồi quan sát, xem nàng bao lâu xong, Triệu Thanh Y nói, lão công, ngươi tư tưởng hành vi một chút đều không bình dân, không có đi hướng quần chúng Nga, Lý Tuấn Long đạm cười. Không cần vũ nhục quần chúng, ngươi nói Mạc Tiểu Lỵ loại này hành vi, không phải quần chúng hành vi. Ta tưởng đại bộ phận quần chúng cho dù không có ngươi cảnh giới. Nhưng tuyệt không có lưu lạc đến nàng như vậy trình độ, Triệu Thanh Y nói. Kia nếu nàng ngược lại được đến hạnh phúc đâu? Lý Tuấn Long khẽ cười một tiếng, nói, cái loại này nữ nhân nhìn vấn đề quá phiến diện, từ ích lợi góc độ phân tích, Mạc Tiểu Lỵ vì hộ khách mà cừu thị người cạnh tranh. Đả kích người cạnh tranh. Túng hộ khách, như vậy nàng không có nghĩ tới. Kỳ thật nàng cùng hộ khách chi gian cũng là tồn tại một loại đánh giá. Nàng mất đi cùng hộ khách cỏ kè mặc cả dũng khí. Từ bỏ tư cách, cuối cùng sẽ thế nào? Thế giới là nhiều duy, người cũng là nhiều duy. Giống Mạc Tiểu Lỵ loại này nữ nhân hạnh phúc cơ suất rất thấp, Triệu Thanh Y chi cầm. Nói. Lão công, ngươi nhìn vấn đề đều như vậy lạnh như băng lý trí khách quan. Ta tại hoài nghi ngươi đối ta có hay không ấy, Lý Tuấn Long vội vàng biến sắc mặt. Mỉm cười lấy lòng, lão bà, ta đương nhiên không giống nhau lạp. Ngươi cùng những cái đó, hộ khách hình cha nam có cái gì không giống nhau. Lý Tuấn Long xấu hổ một hồi lâu, chợt nói, không giống nhau, bởi vì, ngươi là của ta, hộ khách. Ngươi là của ta thượng đế, Triệu Thanh Y sửng sốt. Sau đó không cấm xì một tiếng cười. Lý Tuấn Long nói, ngươi vừa lòng đi, không được giống Vương Gia Hiên đối Mạc Tiểu Lỵ như vậy đối ta, ta suy xét một chút lạc. Không được suy xét, ngươi liền phải toàn tâm toàn ý yêu ta cả đời. Triệu Thanh Y nâng má, trong mắt đựng đầy tinh quang. Lão công, ngươi hảo có tài Nga. Ta giống như có bị ngươi an ủi đến, nháo về nháo. Nhưng phải có độ, nam nhân vẫn là muốn khen. Lý Tuấn Long mới có chút đắc ý. Nói, ngươi lão công vốn dĩ liền lại xoái lại thông minh sao, Triệu Thanh Y kẹp lấy hắn khuôn mặt Tuấn. Tú, cười nói, xú Mỹ công tử, Lý Tuấn Long duỗi tay nhấc lên chăn che lại hai người. Ở chăn mỏng trung tướng người áp xuống, ngứa nha. Ngươi làm gì đâu, ngươi không cần cào, ta không để ý tới ngươi lạp. Hảo lão công, ngoan lão công, tha ta đi, ngoặc kép, Triệu Thanh Y dùng thất tịch tiết siêu thưởng phương thức, làm quải có tửu trang tên cùng cơ bản phục vụ Weibo đạt được 3.000 vạn chuyển phát lượng. Trên mạng đều ở chú ý mở thưởng kết quả. Vừa đến điểm, nàng ở Weibo thượng công bố kết quả, sau đó thỉnh may mắn trúng thưởng võng hữu tiến đến lãnh thưởng. Hơn nữa nàng tự mình tham dự chiêu đãi võng hữu ngọ yến. Trao giải đại hội liền ở tửu trang môn cửa tiệm cử hành. Nghi thức trung gian có chút ít tuyên truyền xen kẽ. Này võng hoạt động tự mang quang hoàn hấp dẫn các gia truyền thông chú ý cùng tự truyền thông chú ý. Nhưng này 70 nhiều danh may mắn trúng thưởng giả đều thu được vật thật. Chụp ảnh phóng tới trên mạng. Do đó khiến cho người nhiệt nghị. Triệu Thanh Y nhà này tửu trang cũng liền đến xưa nay chưa từng có mức độ nổi tiếng. Mỗi người đều biết Tửu Trang ở Hải Châu cùng Ngô Châu có thể network, platform đặt hàng. Cùng thành xứng đưa, sau một tuần, tiêu thụ lượng cũng đại biên độ tăng lên. Làm Lý Tuấn Long đều bị nàng như vậy tân tuyên truyền phương pháp nho nhỏ kinh ngạc một chút. Làm đều có thể làm ra tên tuổi tới. Vẫn là cho nàng tiếp tục làm đi. Giống nàng như vậy nữ nhân, vốn dĩ chính là muốn được sủng ái. Lưu Ngọc mới vừa tiến công ty vẫn là dự trữ cán bộ. Tới trước tiêu thụ tuyến đầu luân cương, chính đổi kịp này sóng nhiệt chiều. Trừ bỏ học tập rượu tri thức, công tác thượng cũng lập tức vội lên. Nàng tuy rằng là lão bản đồng học, nhưng cùng nàng kém nhiều như vậy cấp, ngày thường cũng liền tương đối khó tiếp xúc tới rồi. Bất quá, công ty vẫn là sẽ bồi dưỡng nàng, sẽ có cơ hội làm nàng đi công tác đi nước Pháp. Nàng tương lai làm kỳ thật là mua Samani. Lưu Ngọc đối cái này tân công tác vẫn là hoài khát khao. So đi đường lão sư cùng khảo nhân viên công vụ thú vị. Nàng cấp đồng học làm công, cũng ở chính mình Weibo cùng bằng hữu phòng chia sẻ chính mình công tác cùng sinh hoạt. Cũng từ mặt bên chiết xạ Triệu Thanh Y hiện tại như bước. Triệu Thanh Y càng thêm trở thành lần này học sinh trung truyền kỳ. Tô Bạch bởi vì Vương Gia Hiên đem bất động sản bán ra. Không thể không dọn ra tới. Khác tìm nhà ở trụ, nàng ở Vương Thị chức vụ cũng bị miễn. Bởi vậy nàng trong tay tiền cũng không nhiều lắm money nàng khác tìm phòng ở thuê. Cũng chỉ có tìm bình thường một ít độc thân chung cư. Tiền đồ không biết ở nơi nào, cho nên mới có chút hối hận. Cho tới nay đối Vương Gia Hiên thái độ khả năng quá ngạnh chút. Tô Bạch là thạc sĩ sinh, nghiên cứu chính là Đông Á quan hệ, loại này chuyên nghiệp lại nói tiếp cao lớn thượng, nhưng trên thực tế tại chức trong sân tác dụng không lớn. Trừ phi nổi danh, làm truyền thông, nước Mỹ trở về là muốn quá phá sản sinh hoạt, quốc nội nàng cũng không có cường đại như vậy quan hệ. Huống hồ quốc nội chính phủ chính trị quốc tế quan hệ cố vấn nơi nào sẽ thỉnh nước Mỹ người. Nàng có ưu thế chính là chung tiếng Anh đều không tồi. Vì thế câu trước khi đem ánh mắt nhìn về phía giáo dục. Ngô Châu Đại học là nàng quen thuộc, tuy rằng muốn thừa nhận một ít bạn cùng trường đối nàng hôn nhân nghi ngờ. Nhưng là nếu tiến đại học dạy học, đãi ngộ tốt hơn, cũng tương đối ổn định. Rốt cuộc thông qua phỏng vấn, ở người cạnh tranh chung chỗ hết tài năng, mà ở 8 tháng khi... Nàng liền phải tiến hành nhập chức trước huấn luyện, từ trước cao đẳng người muốn học tập mấy thứ này, làm Tô Bạch cảm thấy vạn phần ủy khuất, nàng thật sự liền phải trở thành một cái ở trồng hoa gia bình thường tiền lương giai tầng. Đại học lão sư cũng là tiền lương giai tầng, vạn năm bất biến sinh hoạt, cũng đủ thể diện thu vào, nhưng cũng không có càng nhiều. Tô Bạch phát hiện, có lẽ Vương Gia Hiên là chính mình lựa chọn tốt nhất. Sấn còn không có ký tên ly hôn, vãn hồi đoạn hôn nhân này, Tô Bạch còn ở như vậy tưởng khi, lại thu được một phần chuyển phát nhanh, một ít chụp lén Mạc Tiểu Lị cùng Vương Gia Hiên ảnh chụp. Mạc Tiểu Lị dọn vào Vương Gia Hiên tân gia, Vương Gia Hiên còn bồi mang thai Mạc Tiểu Lị đi bà mẹ và trẻ em bệnh viện làm kiểm tra. Tô Bạch vốn là tưởng hợp lại, nhìn đến này hết thảy mới cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đây là cái gọi là phát tiểu muội muội. Nguyên lai sớm đã có một chân. Tô Bạch cũng từng hoài nghi là ai sẽ gửi này đó ảnh chụp cho nàng. Nhưng là này đó không phải quan trọng nhất, không quan hệ chính mình thiết thực ích lợi. Tô Bạch thích lợi ở chỗ nàng còn không có cùng Vương Gia Hiên ký tên ly hôn. Đặt ở Tô Bạch trước mặt có hai con đường, một là cáo Vương Gia Hiên hôn nội xuất quỹ, được đến bồi thường lại ly hôn. Nhị là đánh bại tiểu tam vãn hồi chính mình hôn nhân. Nhưng là Tô Bạch tra xét quốc nội pháp luật, hôn nội xuất quỹ hành vi cũng không thể quyết định đa phần hoặc là thiếu phân phu thê cộng đồng tài. Sản, trình yếu vấn đề là bọn họ kết hôn không đến một năm. Nàng từ nước ngoài trở về, bọn họ phu thê ở quốc nội không có nhiều ít cộng đồng tài sản. Đều là Vương Gia Hiên hôn trước tài sản, bởi vậy. Nàng liền tính thắng kiện tụng, chỉ có thể được đến mấy vạn nguyên tinh thần bồi thường. Nếu nàng muốn một lần nữa quá thượng hào môn sinh hoạt, tiến vào cái kia vòng, Tốt nhất đường ra đương nhiên là một lần nữa gặp gỡ một cái hào môn công tử yêu nàng. Chính là nàng không có Triệu Thanh Y vận khí cùng mị lực. Lui mà cầu tiếp theo, chỉ có đánh bại Tiểu Tam vãn hồi Vương Gia Hiên, bằng không, nàng liền hoàn toàn thoát ly cái kia vòng, biến thành giai cấp giảm xuống. Giai cấp giảm xuống lại bò lên trên đi có bao nhiêu khó. Tô Bạch trong lòng rất rõ ràng, này đó đều là sinh hoạt hiện thực. Tô Bạch quyết định chủ ý, quyết định một mặt công tác, một mặt vãn hồi chính mình hôn nhân. Nàng rốt cuộc là chịu quá giáo dục cao đẳng người. Tuy rằng muốn gả hào môn, lại cũng minh bạch chính mình lập đến lên, chỉ biết đối chính mình hôn nhân càng có trợ giúp. Tô Bạch hiện tại chỉ có thu hồi nàng sở hữu mỹ thịt cao ngạo. Một mặt khiêm tốn công tác, gương mặt tươi cười nghênh người. Một mặt kế hoạch vãn hồi Vương Gia Hiên. Hôm nay, nàng liền tỉ mỉ trang điểm thành nàng cùng Vương Gia Hiên mấy năm trước phát sinh một đêm tình ngày. Đó bộ dáng, tới rồi Vương Thị công ty đại lâu đại đường chờ hắn tan tầm ni tự Vương Gia Hiên đưa ra ly hôn. Qua đi mau 2 tháng. Hay không còn có gặp qua, Vương Gia Hiên nhìn thấy Tô Bạch dáng vẻ này, giống như càng tuổi trẻ, nàng mặt mày đôi hắn hàm chứa một tia khiêu khích ba quang. Trên mặt lộ một mặt thời thiếu nữ mỉm cười, Vương Gia Hiên hiển nhiên cũng bị nàng trang điểm gợi lên rất nhiều hồi ức. Lúc này không có Triệu Thanh Y đôi hắn và mặt tới quấy nhiễu. Tô Bạch tiến lên, mang theo một mặt lười biếng cùng cô đơn, nói. Có đoạn thời gian không có thấy, cùng nhau ăn cơm thế nào? Vương Gia Hiên không cấm do dự một chút, Tô Bạch nói, liền tính là thật lâu không có gặp mặt lão bằng hữu. Ăn đốn thì thế nào? Nhiều nhất ta mời khách, rốt cuộc, ta đều còn không có ký tên. Không phải sao, mỗi người đều có tính tình, nhưng là tính tình phát qua sau, không có khả năng vĩnh viễn ở vào phấn khởi trạng thái. Bằng không người cũng sống không lâu. Lúc này Vương Gia Hiên khí đầu đương nhiên đã qua. Mà Tô Bạch như vậy có chuyện xưa tiểu tươi mát vũ mị ôn nhu rất khó làm vốn dĩ chính là trượng phu. Nam nhân cự tuyệt được. Huống hồ Mạc Tiểu Lỵ mang thai. Hắn về nhà cũng không thể được đến tốt đẹp một đêm monster Vương Gia Hiên tuy rằng làm Mạc Tiểu Lỵ trụ tiến trong nhà, sẽ cho nàng sinh hoạt phí. Còn bồi nàng làm dựng kiểm. Nhưng là hắn vẫn là thi thoảng mà túc ở bên ngoài. Đi hộp đêm một dạo, là có thể vớt cái dáng người hỏa bạo muội tử đi khách sạn quá một đêm. Hoặc là trực tiếp đi muội tử trong nhà. Vương Gia Hiên cảm thấy chính mình đã ly hôn. Mà Mạc Tiểu Lỵ ôn nhu giải ngữ cùng lấy hắn vì thiên. Hắn chỉ có so trước kia càng thêm không có kiêng kỵ mà phóng túng. Bỗng nhiên cảm thấy như vậy nhật tử cũng chưa chắc không tốt. Không cần chịu bất luận cái gì ủy khuất, Tô Bạch tuy rằng mặt không có Triệu Thanh Y xinh đẹp. Nhưng là không thể không thừa nhận nàng vẫn là rất có khí chất. Cùng quốc nội hộp đêm những cái đó muội tử nông cạn cũng có điều bất đồng. Bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không cùng nàng kết hôn. Vương Gia Hiên hơi hơi mỉm cười, cùng nhau ăn đi, nhưng nào có làm ngươi mời khách đạo lý, Tô Bạch là đánh xe tới. Cho nên ngồi trên Vương Gia Hiên xe, Tô Bạch còn càng thêm nhận thức đến hai người sinh hoạt cùng một người sinh hoạt là có khác nhau. Hôn nhân tình yêu không có hoàn mỹ, chỉ có rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Tới rồi một nhà tiệm cơm Tây, hai người điểm phần ăn, liền hàn huyên lên, Tô Bạch giả dạng làm thực tự tin độc lập bộ dáng. Nói rời đi công ty sau, hiện tại cầu chức thành công. Đã nhập chức Ngô Châu Đại học ngoại ngữ hệ đương giảng sư. Đãi ngộ cùng phát triển đều không tồi. Ngô Châu Đại học tốt xấu là cả nước nổi danh trọng điểm đại học. Có thể đi vào đương giảng sư người ít nhất là danh giáo tốt nghiệp thạc sĩ. Đây là thể diện công tác. Vương Gia Hiên cười nói. Chúc mừng ngươi, Tô Bạch nói. Chức trường thuận lợi thì thế nào? Quan trọng không phải là gia đình sao? Ta một người ở quốc nội. Trừ bỏ ngươi, cái gì đều xa lạ, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta cùng nhau về nước, nói muốn cộng đồng phấn đấu, làm ra một phen sự nghiệp, ta cũng không rõ, chúng ta chi gian rốt cuộc là làm sao vậy, đi đến này một bước, phụ thân phá sản đối ta đả kích rất lớn. Tâm tình của ta không tốt, có lẽ bởi vì nhà mẹ đẻ sự mà xem nhẹ ngươi cảm thụ. Chính là nhà mẹ đẻ sự dù sao cũng là qua đi. Ngươi mới là ta hiện tại, Vương Gia Hiên đôi mắt hơi lóe. Nói, Tô Bạch, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì đâu. Tô Bạch kiên cường mà không có rơi lệ, ngữ mang theo nghẹn ngào. Nói, Gia Hiên, ta tưởng ngươi, những lời này, nàng tinh anh khí chất cố tình đáp thượng tưởng niệm hắn nhu nhược đáng thương làm Vương Gia Hiên. Trong lòng đại chấn, tinh thần thượng được đến một loại trấn an thỏa mãn. Cái gì tạo Vương Gia Hiên không cưới tri ân? Cái gì gả cho hắn là hy sinh tự mình? Căn bản đều là chó má. Trên thực tế, Tô Bạch nơi nào bỏ được hắn? Nàng bị chính mình thật sâu mê hoặc. Lúc ấy cũng là vừa hảo đuổi kịp phá sản mới có khắc khẩu. Bất quá, này cũng gần là cái trong nhà phá sản nữ nhân. Vương Gia Hiên trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói, hiện tại, lại có thể thế nào đâu? Rốt cuộc đã quyết định ly hôn, phòng ở đều bán, Tô Bạch nói, ta không để bụng những cái đó, ta đã một lần nữa bắt đầu, ta cũng tưởng chúng ta một lần nữa bắt đầu, rốt cuộc chúng ta đều có được vui sướng nhất thời gian. Ta sao có thể làm được dễ dàng mà quên ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi đều không có niệm từ trước vui sướng sao? Vương Gia Hiên không cấm nhớ tới ở Triệu Thanh Y sự cùng Tô gia phá sản sự tuôn ra tới phía trước. Nhật tử, khi đó phu thê đồng tâm, đối tương lai tràn ngập nguyện cảnh, bọn họ tuổi trẻ, cũng mê luyến đối phương thịt thể. Tô Bạch là nước Mỹ lớn lên, ở kia phương diện thực phóng đến khai. Tô Bạch nắm hắn tay, nói, Gia Hiên, ngươi thật sự đối ta một chút cảm giác đều không có sao. Ta nước Mỹ trong nhà là phá sản, nhưng là không phải ta phá sản, ta gả cho ngươi tới chồng Hoa gia, lấy chồng theo chồng, hiện tại ta cũng ở Ngô Châu Đại học đặt chân, ta vì ai, còn không phải bởi vì nơi đó có chúng ta hồi ức. Chúng ta chi gian cảm tình, không cần chịu người khác sự ảnh hưởng. Hảo sao, Vương Gia Hiên nhìn xem Tô Bạch, nàng lớn lên kỳ thật không thể so Mạc Tiểu Lệ kém. Đương nhiên lớn hơn nữa khí, Vương Gia Hiên lúc trước đương nhiên là đem Tô Bạch xếp hạng hắn nữ nhân đệ nhất vị. Thuyết minh cùng nàng ở bên nhau khi, khẳng định có nữ nhân khác không kịp đồ vật, phía trước bởi vì Triệu Thanh Y sự, Vương Gia Hiên ở khắp nơi bị khinh bỉ ăn nghẹn, mà Tô Bạch ra lại phá sản. Tô Bạch đối Vương Gia Hiên cũng có oán, cho nên Vương Gia Hiên cùng nàng ly tâm, tiếp theo Mạc Tiểu Lệ mượn cơ hội mà nhập. Lúc này Triệu Thanh Y sự cùng Tô gia phá sản sự nổi bật đều đi qua. Tô Bạch cũng không còn có như vậy thái độ. Vương Gia Hiên lại nghĩ tới Tô Bạch ưu điểm mà ni Vương Gia Hiên chợt tưởng. Cũng không nhất định yêu cầu vì cưới Mạc Tiểu Lệ cùng Tô Bạch ly hôn. Liền nói Mạc Tiểu Lệ ít nhất không có năng lực cùng bằng cấp làm Ngô Châu Đại học làm nàng lưu giáo. Nhận chức đi, Tô Bạch tốt xấu là California Đại học thạc sĩ. Liền tính không phải đứng đầu chuyên nghiệp danh nhân, kia hàm kim lượng cũng là rất cao. Mạc Tiểu Lệ như thế nào cũng so không được. Mạc Tiểu Lệ hắn tùy thời có thể được đến, cho nàng điểm tiền, cũng sẽ dưỡng hai tử. Nàng còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Tô Bạch không giống nhau. Liền tính nàng phá sản, hắn mang theo đi ra ngoài xã giao, đều rất có khả năng gặp gỡ nàng bạn cùng trường. Nàng rất quen thuộc phương Tây xã giao, tiếng Anh chính là tiếng mẹ đẻ nha, chỉ cần nàng không hề làm ra gả cho hắn giống như ủy khuất bộ dáng. Vương Gia Hiên nói, Tô Bạch, ngươi đừng kích động, ta sẽ suy xét trước đồ ăn đã bưng lên. Tô Bạch ưu nhã mà hủy diệt nước mắt, đối hắn triển lộ ra một mặt ý cười. Hai người bầu không khí thực tốt ăn qua cơm. Trở về thời điểm, Tô Bạch ngồi ở Vương Gia Hiên trong xe. Ôm hắn cánh tay, gối lên trên vai hắn, Tô Bạch dính hắn, là tưởng cùng hắn về nhà, nhưng là Vương Gia Hiên biết trong nhà có Mạc Tiểu Lệ. Không thể mang nàng trở về, vì thế liền nói đưa Tô Bạch trở về. Tô Bạch đáy lòng rất rõ ràng, nhưng nàng là thông minh nữ nhân, biết hiện tại tới cuồng loạn truy cứu hắn cùng Mạc Tiểu Lệ sự. nàng là không có khả năng vãn hồi Vương Gia Hiên Tamani, chỉ có hai người cảm tình hảo. Vương Gia Hiên tự nhiên sẽ cân nhắc, Tô Bạch nghĩ lúc trước Mạc Tiểu Lỵ ở nàng trước mặt cũng là một chút tự tin đều không có. Nàng liền tính phụ thân phá sản, cũng sẽ không đem Mạc Tiểu Lỵ để vào mắt, mang thai thì thế nào? Sinh hài tử ai sẽ không? Nàng cùng Vương Gia Hiên hiện tại còn không có ly hôn. Nàng sinh hài tử là trong giá thú tử, mà Mạc Tiểu Lỵ chỉ là tư sinh tử, đưa đến Tô Bạch ra dưới lầu. Tô Bạch vốn là cùng Vương Gia Hiên quen thuộc, ám chỉ một chút quyến rũ một chút, Vương Gia Hiên hơi hơi mỉm cười, cùng nàng cùng nhau lên lầu. Tô Bạch hiện tại trụ phòng ở tuy nhỏ, lại cũng bố trí đến rất đơn giản rõ ràng ấm áp. Tô Bạch câu lấy Vương Gia Hiên cùng nhau tắm rửa, trình diễn tắm thất kích, tình, sau đó, trần chọc tới rồi nhà ở các nơi. Tô Bạch vốn dĩ liền phóng đến khai. Vương Gia Hiên ở trên người nàng được đến rất nhiều nữ nhân trên người không chiếm được thỏa mãn. Thượng quá phía sau giường, hai người cảm tình khôi phục như lúc ban đầu. Tô Bạch nhưng ôn nhu nhưng nhiệt tình, cũng biết tính nhưng phong cách tây. Vương Gia Hiên cũng liền tắt cùng nàng ly hôn cưới Mạc Tiểu Lỵ tính toán. Vương Gia Hiên liên tiếp mấy ngày đến Tô Bạch ra ngủ lại. Mạc Tiểu Lỵ tuy rằng biết hắn bên ngoài có nữ nhân, nhưng vẫn là không có nói ra quá, nhưng là mấy ngày không về, nàng vẫn là lo lắng cùng thương tâm, gọi điện thoại qua đi. Lúc ấy Vương Gia Hiên đang ở Tô Bạch trên giường, Vương Gia Hiên tiếp xong điện thoại, Tô Bạch còn vô tội mà nhìn hắn, nói, lúc này, là mẹ đánh tới sao? Vương Gia Hiên ngô một tiếng, Tô Bạch nói, Gia Hiên, mẹ có phải hay không không thích ta? Chúng ta hiện tại hảo. Ta cái này cuối tuần trở về nhìn xem mẹ đi, Vương Gia Hiên nói. Vẫn là ta trước cùng mẹ nói khai, ngươi lại trở về đi, bằng không nàng cũng không tiếp thu được. Tô Bạch lúc này mới cười mở ra. Hai người lại ngọt ngọt ngào ngào ở bên nhau. Hôm nay, Triệu Thanh Y cùng Lý Tuấn Long đi vùng ngoại thành trại nuôi ngựa cưỡi ngựa. Cái này trại nuôi ngựa cách bọn họ biệt thự có nửa giờ xe chính. Vốn dĩ thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ như vậy địa phương, ở quốc nội cũng vừa hứng khởi, đều là kẻ có tiền chơi. Lý gia kia vùng chính là kẻ có tiền khu vực, trại nuôi ngựa khỏe mạnh cách này gần cũng là hợp lý. Triệu Thanh Y thuật cưỡi ngựa thực hảo, là Kỵ Kỳ Lân cùng Bạch Long Mã rèn luyện ra tới. Nơi này có thể dưỡng mã, Triệu Thanh Y liền dùng nhiều tiền từ châu Âu mua hai thất Anh Quốc thuần huyết mã tới. Còn đang lúc thiếu niên, Anh Quốc thuần huyết mã, mã Trung Chi Vương, hình bầu dục tái trên đường siêu sao, nhưng là mã Trung Chi Vương quý tộc quang hoàn dưới lại là tàn nhẫn đào thải chế. Mỗi khi chúng nó bị cho rằng là loại kém hoặc tuổi già, đều sẽ bị xử tử. Chúng nó vận mệnh so ở nông thôn tạp chủng mã cùng con la còn không bằng. Trường kỳ thuần hóa làm chúng nó thuộc về sân thi đấu, mà không có dã ngoại sinh tồn năng lực. Mà dưỡng một con Anh Quốc thuần huyết mã một năm tiêu phí là một người bình thường cả đời sở hoa tiền, không có bao nhiêu người dưỡng đến khởi chúng nó. Đương nhiên, hiện tại Triệu Thanh Y là ngoại lệ chi nhất, nàng có thể dưỡng hai thất Anh Quốc thuần huyết mã cả đời. Nhất hồng nhất bạch hai con tuấn mã, hồng kia thất là nàng đưa cho lão công lễ vật, mà màu trắng chính là chính mình. Lý Tuấn Long tuy rằng có tiền, nhưng là hắn tuổi trẻ khi không có như vậy có rảnh tới cưỡi ngựa. Cho nên hắn thuật cưỡi ngựa không tốt, nhìn lão bà ở đây trên mặt đất nhưng mau nhưng chậm. So Anh Quốc quý tộc càng thêm yêu nhã phong lưu, hắn cũng là âm thầm tự xưng kỳ. Triệu Thanh Y đành phải cùng hắn chậm rãi kỵ, nói cho hắn dùng eo tới cân bằng, thích ứng ở trên lưng ngựa loại này tiết tấu. Lão bà, ngươi như thế nào sẽ cưỡi ngựa? Triệu Thanh Y chính là vì cả đời sống được làm, sống ra tam đời hương vị. Cho nên, nàng sẽ quyên tiền, nhưng là chính mình chất lượng sinh hoạt mới là đệ nhất vị. Nguyên chủ từ trước không có gì bạn tốt, ngược lại làm hiện tại Triệu Thanh Y không chỗ nào cố kỵ. Vì một cái sợ bị nhận làm tây bồi hóa mà lo lắng hãi hùng. Đại nhưng không cần. Không có bao nhiêu người sẽ có như vậy không? có năng lực này chứng minh nàng là giả. Triệu Thanh Y khai cái Huân Khang, ở trên người của ngươi luyện, Lý Tuấn Long không cấm dở khóc dở cười. Nói, xem ta buổi tối không thu thập ngươi. Triệu Thanh Y cười nói, ngươi eo, buổi tối còn có thể dùng sao? Lý Tuấn Long, Triệu Thanh Y lại bồi hắn ở trại nuôi ngựa mặt cỏ chạy hai vòng sau mới xuống ngựa tới. Nguyên chủ nói không thể dùng vị diện không tồn tại đồ vật tới đạt tới cô bé lọ lem gà hào môn hoặc là biến thành phú hào mục đích, nhưng là nàng đã hoàn thành cái kia nhiệm vụ. Đây là vì nàng cùng nguyên chủ cộng đồng hưởng thụ, vì cả đời chung đem cái gì đều sống cái đủ, liền không trái với nguyên tắc. Vì thế, Triệu Thanh Y hoa 20 tích phân, đem hai thất anh quốc thuần huyết mã chỉ số thông minh đề cao gấp đôi. Lại đem chúng nó cơ năng ưu hóa, này yêu cầu một ít thời gian tới thích ứng. Bất quá, hiện tại này hai con ngựa so mới vừa vận tới mấy ngày nay tinh thần nhiều. Triệu Thanh Y mang theo Lý Tuấn Long ở chuồng ngựa bên thân thủ cho chúng nó tẩy thân mình. Lý Tuấn Long nói, thật sẽ không hưởng thụ, thật vất vả kỳ nghỉ. Ở chỗ này cùng ngươi đương sạn phân quan, Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng nói. Cùng tự nhiên cùng động vật cùng nhau, so cùng người ở bên nhau có phải hay không nhẹ nhàng nhiều. Không có cảm thấy cưỡi ngựa có thể luyện cơ bụng. Cảm giác ngươi béo. Người bụng dám đột ra tới thử xe monster, nào có. Ta có tập thể hình, ta dáng người vẫn luôn thực hảo, hai người một bên cười đùa dỗi. Một bên đem ngựa cọ rửa sạch sẽ, hai người mới nắm mã trở về chuồng. Giao cho câu lạc bộ nhân viên công tác, đang ở toilet thu thập. Triệu Thanh Y di động liền thu được một viết chuyển phát tới văn kiện. Nàng ra toilet tới rồi đại đường trên sofa chờ Lý Tuấn Long. Liền mở ra nhìn nhìn, Triệu Thanh Y làm một viết trộm tìm thám tử tư cha Mạc Tiểu Lị cùng Vương Gia Hiên. Tô Bạch được đến những cái đó ảnh chụp cũng là thám tử tư gửi đi. Hơn nữa tiếp tục theo dõi bọn họ ba người phát triển. Triệu Thanh Y nguyên tới nay Tô Bạch sẽ cùng Mạc Tiểu Lị xé lên. Cũng sẽ cùng Vương Gia Hiên xé lên. Không nghĩ tới là cái dạng này kết quả. Tự xưng là thông minh nàng hoàn toàn vô pháp lý giải Tô Bạch cách làm ăn đi. Triệu Thanh Y như vậy không làm việc đàng hoàng làm trời làm đất. Không phù hợp xã hội thượng lưu rộng quá hành vi. Lý Tuấn Long nhưng cho tới bây giờ sẽ không ở nàng trên cổ bộ cái gì dây cương. Cho nên, Triệu Thanh Y một chút đều sẽ không hướng hắn giấu giếm chính mình làm. Nàng tưởng không rõ liền ở về nhà thời điểm ở trên xe hướng hắn thỉnh giáo. Lý Tuấn Long nghe xong chân tướng, ha ha một tiếng cười, nói, ngươi là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời nha. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, trong trường học học xã hội kinh tế học có phải hay không đều còn cấp lão sư. Triệu Thanh Y nói, nhưng ta nói chính là chính thất cùng tiểu tam quan hệ nha, Lý Tuấn Long nhất phải cao thâm khó. Đoán, nói, nam nữ quan hệ có đôi khi là tiếp theo. Nếu sinh tồn ích lợi bị xâm phạm, đương nhiên là trước thủ cái này trận địa, có chút nữ nhân đối với sinh tồn tài nguyên là thực mẫn cảm. Tính đến thực thấu triệt, nam nữ quan hệ còn có thể được chăng hay chớ, nhưng là ích lợi địa vị mới là quan trọng nhất. Mạc Tiểu Lị trụ vào Vương Gia Hiên ra, còn đã hoài thai, Vương Gia Hiên lại cùng Tô Bạch ở riêng, Tô gia ở nước Mỹ phá sản, Tô Bạch sẽ không có nguy cơ cảm sao. Ở vào loại này hoàn cảnh, nàng đi cùng Mạc Tiểu Lị trực tiếp dỗi, có thể được đến cái gì? Chỉ là giống cái bà điên, chẳng lẽ làm Vương Gia Hiên nhận thức đến kiên trì cùng nàng tách ra là chính xác sao? Triệu Thanh Y mắng, loại này cha nam, tách ra liền tách ra nha, bám lấy hắn mới kỳ quái đi, thiên hạ nam nhân đều chết sạch sao? Lý Tuấn Long khẽ cười một tiếng, nói. Đây là ngươi cùng nàng khác nhau, ngươi là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, mà Tô Bạch là có thể vì mục đích không chết thủ đoạn, Triệu Thanh Y kỳ quái. Lại có điểm hưng phấn, hỏi, nàng mục đích là cái gì? Chẳng lẽ sẽ có kế tiếp báo thù? Lý Tuấn Long trừ trừ khóe miệng, nói, ta thực hoài nghi, ngươi có phải hay không nữ nhân, Triệu Thanh Y đẩy hắn một chút. Ta có phải hay không nữ nhân? ngươi còn không biết sao? Lý Tuấn Long vừa nghe, khóe miệng lại dạng khởi ngọt ngào tươi cười, bắt lấy tay nàng xoa. Hắn liền có bệnh, sủng thê như mạng, không tính toán trị liệu. Lý Tuấn Long than nhẹ một tiếng, nói, ngươi hiện tại chướng mắt Vương Gia Hiên. Nhưng là ngươi biết có Vương Gia Hiên như vậy thân gia tuổi trẻ soái khí nam nhân ở toàn thế giới. Dân cư tỷ lệ là nhiều ít sao? Vương gia ở Ngô Châu vẫn là có chút lực ảnh hưởng. Bọn họ tham cầu Ngô Châu một cái điền sản hạng mục. Không có gì bất ngờ xảy ra. Quá 2 năm tài sản sẽ đạt hơn 1 tỷ. Vương Gia Hiên là Vương gia người thừa kế duy nhất. Bỏ lỡ Vương Gia Hiên, Tô Bạch rất có thể liền cả đời là một cái đại học lão sư mà thôi. Nàng cả đời có thể gặp lại người nào không thể hiểu hết. Có lẽ bởi vì công tác cũng sẽ là một cái đại học lão sư. Sau đó hai người cả đời sẽ ở còn khoản vay mua nhà. Mà nàng hồi nước Mỹ đối mặt chính là một cái phá sản gia. Cho nên nàng hẳn là 10 năm nội đều sẽ không hồi nước Mỹ thường trú. Tuy rằng Vương Gia Hiên không phải cái gì như ý lang quân. Nhưng là bỏ lỡ, lúc sau 9/9 chỉ biết càng không như ý. Có Vương Thái Thái thân phận, sinh hạ nhi tử là Vương Gia người thừa kế. Nàng có thể ở xã hội thượng lưu thể diện hành tẩu. Tiền lương không cần dùng để còn khoản vay mua nhà cùng dưỡng hai tử. Bỏ qua Vương Gia Hiên, giai cấp vượt nhảy khả năng chỉ có trông cậy vào tiếp theo bối. Nhưng là rốt cuộc nhân sinh là chính mình, không phải tiếp theo bối. Như thế đủ loại, gặp gỡ một cái cha nam tính cái gì? Ngươi có biết hay không cảng đảo hào môn Trịnh gia? Trịnh tiên sinh phong lưu cả đời. Phao tận nữ minh tinh, bên người trường kỳ cùng hắn liền có tam phòng thái thái. Tam phòng nữ nhân đều sinh có hai tử, đại phòng cùng nhị phòng tranh sủng, nhị phòng một lần thắng lợi. Còn khi dễ ôn hòa không tranh tam phòng, nhưng tam phòng lại rất ẩn nhẫn săn sóc. Rốt cuộc nhiều năm như vậy qua đi, Trịnh tiên sinh lựa chọn săn sóc tam phòng, lựa chọn cùng nàng cộng độ quãng đời còn lại, đem một nửa gia tài cho tam phòng. Kỳ thật Trịnh tiên sinh tam phòng nữ nhân đều không phải thấp kiến thức thấp bằng cấp nữ nhân. Nguyên nhân chính là vì các nàng so thanh cao nữ nhân đối thế giới này nhận thức đến càng thấu triệt. Cho nên có thể nhẫn người sở không thể nhẫn, mới có thể trở thành nhân thượng nhân. Đại phòng cùng nhị phòng được đến ít nhất, nhưng cũng không phải người thường có thể có được. Kỳ thật, ở có tiền nam nhân chung, vẫn là Trịnh tiên sinh cái loại này loại hình càng nhiều. Cũng chính là Vương Gia Hiên như vậy nam nhân, giống ta như vậy hảo nam nhân, là rất ít. Nữ tính tự lập tự cường là cao thượng phẩm đức, nhưng là vì một cái cao thượng hư danh. Cơ hội thành công so tranh sủng càng thấp, liền tính thành công, sau lưng khổ nước mắt sẽ so tranh sủng thiếu sao. Thành công sao, giống ta cô, thân thể đã bị đào không? Không có người yêu thương, không có nghỉ quá, buông tay nhân gian, giống ngươi như vậy may mắn người. Cũng là rất ít Triệu Thanh Y ở tiêu hóa, thật lâu nói không ra lời. Cuối cùng tiêu hóa xong mới nói, cho nên... Tô Bạch là không có đường lui, nàng nhất định sẽ bắt lấy Vương Gia Hiên, sẽ làm bộ không biết. Lý Tuấn Long ngữ khí bình tĩnh, tựa như ở đọc một thiên luận văn giống nhau, khách quan mà đánh giá, nàng là thông minh nữ nhân, hiện tại tình thế đối nàng bất lợi, đi cùng hoài hài tử Mạc Tiểu Lỵ sẽ, chỉ biết thất bại, hợp lại thời trang làm không biết, còn có thể cùng Vương Gia Hiên làm bộ là nàng không tha phu thê tình phân. Ở Mạc Tiểu Lỵ mang thai khi, một lần nữa chạm lao chính mình vị trí. Lúc này, này giấy cửa sổ nếu là thọc khai, Tô Bạch chỉ biết càng thêm không có tôn nghiêm ni. Triệu Thanh Y phía trước còn tưởng không ra. Nào có không xé chính thất cùng Tiểu Tam, nhưng là nghe Lý Tuấn Long như vậy phân tích nêu ví dụ. Nàng không cấm nhớ tới xuyên qua trước 2 năm xem qua một bộ phim truyền hình nhân dân danh. Nghĩa Cao Dục Lương nguyên phối thê tử, Ưu Nhã lịch sử nữ giáo thụ, bọn họ đều ly hôn, Ngô giáo thụ liền danh phận đều không có, nàng thượng còn không có cùng Cao Dục Lương xé rách mặt. Còn nơi trốn vì cộng đồng ích lợi phối hợp diễn kịch cấp phụ lòng hắn giành vinh quang. Huống hồ, Hiện tại Tô Bạch còn chiếm Vương Gia Hiên nguyên phối thê tử danh phận. Đây là điển hình tinh xảo tư tưởng ích kỷ giả. Loại người này không thể nói nàng không có tôn nghiêm, mà là quá thông minh qua đầu, vì mục đích, các nàng có thể nhẫn người sở không thể nhẫn, mưu định rồi sau đó động. Đối lại người này, Triệu Thanh Y cũng không cấm càng nghĩ càng thấy ớn. Hết chương.